Từ khi trận chiến bắt đầu, mọi người đều tin chắc rằng chuyến hành trình này sẽ trở thành truyền kỳ, không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Đánh thắng tới Minh Vương Cung, ngồi trên lưng đồng cốt Minh Điểu Vương, vẻ mặt Tả Mạc đầy lạnh lùng nghiêm nghị, vẫn ngồi ngay ngắn tựa như tượng đá. Thắng lợi vừa rồi chẳng tạo cho hắn chút cảm xúc gì. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, Tả Mạc một lần nữa móc ra một thanh Kim Lưu Đại Kiếm, không chút biến hóa, mũi kiếm chỉ xéo về phía trước, mệnh lệnh đầy lạnh lùng như châm ngòi làm chiến ý mọi người tăng vọt. Tiến lên!